Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 315. Lượng Thiên Xích không có. Trở về trang sách bị phế sạch tu vi lục áp từ Hỗn Nguyên Kim Đấu phía dưới rơi xuống. Xoay tròn lấy từ ngàn mét không trung rơi xuống. Phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, ném ra một cái lõm hố sâu. Trong hố sâu, lục áp lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu nổi giận kêu lên: Vân Tiêu, ngươi dám phế ta tu vi. Vân Tiêu trong tay ngưng hiện một thanh tiên kiếm, lạnh giọng nói ra: Ta chẳng những muốn phế ngươi tu vi, còn muốn chém giết ngươi. Lục áp toàn thân một trận băng lãnh, tóc tai bù xù đứng tại trong hố sâu, ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu, khó mà khống chế hiện lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Nàng thật nổi sát tâm. Vân Tiêu, dừng tay đi. Một thanh âm tại Vân Tiêu vang lên bên tai. Vân Tiêu thủ hạ một hồi, không cam lòng nói ra: Sư huynh, hắn kém chút hại chúng ta. Lục áp thân phận đặc thù, ta có thể giết, ngươi lại giết không được. Hậu hoạn vô tận a. Vân Tiêu tức giận không cam lòng thả ra trong tay trường kiếm, tiện tay vung lên, lục áp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một tòa dãy giụa vẽ tranh cát. Tây Kỳ đại doanh trước đó, Cơ Phát kinh hoàng kêu lên: Thừa tướng, lục áp đạo quân hắn cũng bại, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía Tây Kỳ quân doanh, đông đảo Tây Kỳ tướng lĩnh tất cả đều giật mình, thấp co lại vai, đàng hoàng không được. Cơ Phát cũng dọa đến khẽ run rẩy, cuống quýt nhỏ giọng kêu lên: Thừa tướng, mau nhìn, nhìn qua, nàng xem qua tới. Khương Tử Nha vuốt râu, tự tin nói ra: Vương thượng không cần sầu lo, ta đã biết lục áp sẽ bại, cho nên đã sớm chuẩn bị. Duỗi tay ra, một trương gia thú đồ hiện lên ở trên bàn tay. Khương Tử Nha nâng gia thú đồ, bước nhanh đến phía trước hai bước, hét lớn kêu lên: Ba vị tiên cô đến đây, này là số trời như thế, cuối cùng không thể trốn. Ba vị tiên cô sư mệnh bất tuân, ngăn cản Tây Kỳ là tự rước chết, đừng có trách bần đạo không giảng tình nghĩa. Đích Tiêu quát lạnh nói: Khương Tử Nha, ngươi viện binh đều bị trấn áp, còn dám phát ngôn bừa bãi, nhìn ta bắt ngươi, phế ngươi đạo hạnh, phế đạo hạnh của ta. Khương Tử Nha nghĩ đến bị phế sạch tu vi Tây Phương giáo chúng Phật Bồ Tát, nhất thời dọa đến run một cái. Nhân sinh sự tình bi thảm nhất không ai qua được, từ đám mây rơi xuống bụi bặm. Ta thiên tân vạn khổ hiến tế được đến tu vi, há có thể bị phế. Ta ngày sau nhưng là muốn trở thành vô thượng đại năng. Trong tay gia thú đồ vội vàng ném đi. Gia thú đồ ở trên không xoay tròn, thiên địa đột nhiên biến sắc. Nửa bên ban ngày nửa ngày đêm tối, âm dương xoay tròn bao phủ thiên địa. Vân Tiêu cả kinh kêu lên: Không được, mau trốn. Tam Tiêu nương nương hóa thành ba đạo vầng sáng hướng phía đông phương bỏ chạy, làm thế nào cũng vô pháp chạy ra âm dương bầu trời bao phủ. Âm dương hai đạo quang mang quét một cái, Tam Tiêu nương nương nhất thời bị âm dương bắt, hoảng sợ kêu to hướng phía trên không trung bay đi, biến mất tại âm dương bên trên bầu trời. Xoay tròn âm dương bầu trời biến mất, một mặt gia thú đồ hiện lên ở trên bầu trời. Gia thú đồ bên trên có ba cái tịnh lệ nữ tử thân ảnh. Lập tức gia thú đồ trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời trở về hình dáng ban đầu. Một vòng ngày mai treo cao. Trời cao khí sảng. Phía dưới cao ngất bát quái trụ sàn sạt hóa thành cát bụi. Nghênh phong phiêu tán. Thật lớn cửu khúc hoàng hà trận cũng biến mất tán không gặp. Hơn 20 tôn vẽ tranh cắt thạch tượng quang mang lóe lên trở về hình dáng ban đầu. Quảng Thành Tử, Di Lạc, Dương Tiễn, Na Cha bọn người tất cả đều đứng dậy, nhìn chung quanh, như đại mộng mới tỉnh, vừa bị phong ấn lục áp cũng khôi phục lại, dưới chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất, hoảng hốt xuất thần. Cơ Phát cảm khái nói ra: Nhờ có thừa tướng a. Nhìn về phía Khương Tử Nha, ánh mắt tựa như là đang nhìn thần, tràn ngập sùng bái. Quả nhiên ta liền không nên hoài nghi thừa tướng. Xiển giáo đệ tử, Tây Phương giáo đệ tử hoàn toàn vô dụng, mỗi một lần đều dựa vào lấy thừa tướng ngăn cơn sóng dữ. Khương Tử Nha nhìn xem đi tới Nhiên Đăng, nhất thời một trận tâm hỏng, vì ở trước mặt mọi người bảo trì lại mình cao lớn vĩ ngạn hình tượng. Tằng hắng một cái nói ra, vương thượng, ngài trước mang theo chư vị tướng quân trở về trấn an quân tâm. Lão thần đi nghênh đón một chút sư huynh của ta nhóm. Cơ Phát lập tức nói, ta cùng thừa tướng cùng một chỗ nghênh đón chư vị tiên trưởng. Vương thượng, vừa mới cát vàng tràn ngập thiên địa, hiện tại quân tâm tất nhiên bất ổn. Ngài về trước đi trấn an, ta còn có một ít chuyện cùng sư huynh thương nghị. Cơ Phát do dự một chút nói ra, như thế làm phiền á phụ. Quay người mang theo rất nhiều tướng lĩnh hướng phía tây kỳ trong quân doanh đi đến. Lý Tĩnh thật sâu nhìn Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha ba người liếc một chút, quay người đi theo Cơ Phát rời đi. Khương Tử Nha vội vàng hướng phía xiển giáo chư vị sư huynh nghênh đón đi lên, hai tay ôm quyền 90 độ thở dài cúi đầu, mừng rỡ nói ra, cung nghênh chư vị sư huynh thoát đến khổ ách. Nhiên Đăng vui mừng nói ra, Lục Áp đạo hữu không phụ kỳ vọng, rốt cục trấn áp tam tiêu, phía tây đại pháp quả nhiên bất phàm, không biết Lục Áp đạo hữu ở đâu. Khương Tử Nha quay đầu nhìn về phía phương xa, ung dung nói ra, lão sư, Lục Áp đạo hữu để ngài thất vọng, hắn cũng không thể trấn áp tam tiêu. Cái gì? Nhiên Đăng sững sờ một chút, đi theo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa đại địa bên trên xuất hiện một cái hố sâu. Lục Áp chính tóc tai bù xù ngã ngồi tại trong hố sâu, giống như khất cái. Nhiên Đăng kinh ngạc thì thầm nói ra, Lục Áp vậy mà không thể trấn áp vân tiêu, cái này sao có thể. Hắn nhưng là trong lòng yên lặng thêm một câu, hắn nhưng là thánh nhân đề cử a, thánh nhân lời nói làm thế nào có thể có kém. Sau đó xiển giáo, tây phương giáo chúng tiên tất cả đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đã Lục Áp không thể trấn áp vân tiêu, này vân tiêu là ai trấn áp? Tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Khương Tử Nha. Sau đó cuống quýt kiểm tra pháp bảo của mình. Quảng Thành Tử trong lòng buông lỏng, phiên thiên ấn vẫn còn. Tử Nha sư đệ hay là biết tôn ti có thứ tự. Xích Tinh Tử cũng buông lỏng một hơi, âm dương kính cũng vẫn còn. Đối Khương Tử Nha mỉm cười gật gật đầu, Tử Nha sư đệ hay là biết tôn kính sư huynh. Di Lặc cũng buông lỏng một hơi, đối Khương Tử Nha mỉm cười gật đầu, Khương thừa tướng hay là biết đạo hữu yêu đồng đạo. Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù tất cả đều cười nhìn chung quanh, mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Lần này là ai pháp bảo không? Nhiên Đăng trên mặt cứng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, khó có thể tin nói ra, Tử Nha, ta lượng thiên xích ở đâu? Khương Tử Nha vẻ mặt đau khổ nói ra, lão sư, đệ tử khổ a, tam tiêu lập xuống cửu khúc hoàng hà trận, Na Cha Dương tiễn các loại đệ tử đời ba thân thể hãm đại trận bên trong. Đệ tử chỉ có thể gửi hy vọng ở Quảng Thành Tử các loại sư huynh. Đầy cõi lòng chờ mong đem Quảng Thành Tử các loại sư huynh trông. Nhưng là chư vị sư huynh cũng tất cả đều lâm vào đại trận bên trong. Hy vọng nháy mắt hóa thành tuyệt vọng. Về sau đệ tử lại chỉ có thể gửi hy vọng ở lão sư ngài. Lão sư ngài cũng không địch lại, bị ba cái kia bát phụ bắt cầm, hy vọng lần nữa hóa thành tuyệt vọng. Sau cùng, đệ tử đem hy vọng ký thác vào ngài mời tới Lục Áp đạo quân trên thân. Tiếc là không làm gì được Lục Áp đạo quân cũng không địch lại này tam tiêu. Thảm bại phía dưới bị bắt, đệ tử đã vô pháp khả thi, không người có thể theo. Thiên địa thương mang một mảnh tuyệt vọng, mọi loại không cách nào phía dưới. Đệ tử chỉ có thể cầm ngài lượng thiên xích giao dịch cho thần ma chi chủ, đổi lấy thần ma chi chủ xuất thủ, trấn áp vân tiêu, bích tiêu, quỳnh tiêu, phá cửu khúc hoàng hà đại trận, cứu vãn lão sư ngài cùng chư vị sư huynh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.